Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, cực hạn nhập vân thức. Thanh vân bộ nhập, nhập vi cấp thân pháp. Mọi người đợi thấy rõ ràng Lâm Hiên vừa rồi né tránh thân pháp lúc, đều bị trấn trụ, đem thiên cấp võ học tu luyện tới nhập vi cấp thân pháp. Thiên phú này quá mức kinh người, vốn tưởng rằng lục hoa sơ nhỏ bé cấp thân pháp đã rất mạnh. Ai biết Lâm Hiên thân pháp càng làm cho người ta thêm cảm thấy chấn động. Thân pháp cấp bậc, tu vi không kém đều có thể nhìn ra được. Hiệu quả đều không giống nhau. Đương nhiên có thể nhìn ra được. Càng là nhỏ bé né tránh, càng có thể nhìn ra được tu luyện thân pháp đến cái gì cấp bậc. Đương nhiên cũng không đại biểu tu luyện tới nhập vi cấp thanh vân bộ là có thể chạy trốn ẩn đan kỳ, thậm chí linh đan kỳ cường giả đuổi bắt. Cấp bậc này là ở né tránh nhỏ bé lúc công kích. Càng thêm thuần thục, càng đơn giản hơn. Nói điểm trực bạch, chính là linh hoạt trình độ vận dụng. Có chạy nước rút phải cực nhanh, ngừng lại nhưng phải bỏ mậy hơi thở. Khống chế đến mức tận cùng. Muốn đình liền đình. Đây chính là nhập vi cấp bậc. Thanh vân bộ không cần nói nhiều. Ở đây tất cả cường giả đều gặp. Đối với lần này ấn tượng sâu đậm. Sở dĩ không thể nào biết quên, Lâm Hiên thi triển ra, thật ác độc ngận mà chấn động bọn họ một bả, gặp qua hoàn hảo, chưa thấy qua chân chính hiểu biết, Lâm Hiên cho là thật nghịch thiên, tộc trưởng, cái này Lâm Vân Long thật là lợi hại a. Nếu như hắn là gia tộc chúng ta đệ tử là tốt rồi. Dạ, quá mạnh, ta thật là sùng bái hắn a. Lần này Lâm gia chúng ta có thể có người ra mặt hỗ trợ. Dưới đài Lâm gia đệ tử hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Lục Hoa hoàn toàn bị Lâm Hiên cho trêu chọc đang vỗ tay trong lúc đó. Muốn miểu sát hắn hoàn toàn là từng giây từng phút sự tình. Chỉ là Lâm Hiên vì xả giận, mới sẽ từ từ trêu chọc Lục Hoa. Trừ phi Lục Hoa chịu thua, bằng không thật bị Lâm Hiên cho đùa chơi chết. Ừ, Lâm Phong chỉ là đơn giản ứng với câu. Ánh mắt có vài phần phức tạp. Cũng may những thứ này nội đường đệ tử cũng chưa từng thấy qua Lâm Hiên. Hơn nữa Lâm Hiên so với nguyên lai cường tráng hơn không ít. Coi như là từng thấy, cũng muốn tỉ mỉ nhận rõ mới nhận ra được. Bất quá tối đa cho rằng là tương tự, mà không phải đem hắn cho rằng là Lâm Hiên đi. Nhớ tới trước như vậy nhiều người phỉ nhổ, hiện tại nội đường đệ tử đều báo dĩ tôn sùng. Đây chính là biến hóa. Nếu như Lâm Hiên thật trở về, trước đây chào phúng Lâm Hiên đệ tử, nhất định là dọa cho ngốc đi. Tam hoàng tử Từ Vân Long tràn đầy mừng rỡ, có thể chứng kiến cái thiên tài hắn đương nhiên vui vẻ. Nhất là cùng đại hoàng tử đối nghịch, phải nhiều vui vẻ liền cao hứng biết bao nhiêu. Tâm lý sớm đã định đoạt, sắp mượn hơi Lâm Hiên, hoặc là cực lực bảo hộ hắn. Đại hoàng tử Từ Vân Hiên sắc mặt liền khó coi. Lục Hoa ở trong trận doanh xem như là không sai. Ai biết bị Ung Dung trêu chọc. Căn bản cũng không phải là cái cấp bậc. Rõ ràng là Lục Hoa tu vi so với cao. Lâm Hiên lại đơn giản trêu chọc hắn. Hiển nhiên Lâm Hiên căn cơ ổn nhất. Ngộ tính càng cao. Đều là phế vật. Từ Vân Hiên mặt như xương lạnh. Nếu không phải là nhiều người ở đây, hắn thật muốn xông qua một cái tát cho đánh chết Lục Hoa. Thuận tiện cũng một cái tát chết Lâm Hiên. Thân là đại đế từ Tiềm Long, trong mắt lóe lên mấy đạo tia sáng. Đối với Lâm Hiên sản sinh vài phần hứng thú. Lục Hoa sắc mặt sớm đã phồng thành chư can sắc, lúc trắng lúc xanh. Hắn vừa rồi tốc độ hầu như đạt được cực hạn, vẫn bị Lâm Hiên ung dung né tránh. Vậy hắn cơ hồ không có cái gì con bài chưa lật đáng nói. Hắn chính là lấy tốc độ làm chủ. Tốc độ cũng không sánh bằng Lâm Hiên. Vậy còn có cái gì có thể sánh bằng? Nhưng hắn sẽ chịu thua sao? Cái này là không có khả năng. Thiêu đốt. Lục Hoa vung trong tay trường kiếm. Tia sáng vô cùng nhanh chóng. Trong cơ thể hiện lên một cổ lực lượng khổng lồ. Hướng bốn phía khuếch tán đi. Gắng gượng đem hắn khí thế cho đề thăng vài cái tầng thứ. Thiêu đốt tinh huyết. Lâm Hiên cau mày. Cái này Lục Hoa thật đúng là cú bính mệnh. Thiêu đốt tinh huyết sẽ đối với bản thân tạo thành cực đại thương tổn. Nếu như thiêu đốt quá nhiều nói, sẽ đối với bản thân tạo thành mãi mãi thương tổn. thậm chí tu vi dừng lại không tiến lên. Bất quá thiêu đốt tinh huyết mang đến chỗ tốt, một dạng đều là tu vi tạm thời tính sức bật đề thăng vài cái tầng thứ. Hầu như có thể nói tu vi đề thăng cái tầng thứ để hình dung. Cái này tương đương nghịch thiên. Bất quá không phải đối mặt cừu địch lúc, như vậy dùng quả thực lãng phí. Lục Hoa như thế dùng, hiển nhiên là ăn chắc Lâm Hiên, muốn lấy lại danh dự. Không ít người chứng kiến Lục Hoa làm như vậy lúc, đều nhíu mày, cái này quá liều mạng điểm đi. Đây là liều mạng, tuy nói không có cái gì quy củ, nhưng ở sinh ra buổi chưa thấy máu, đó cũng không phải cái gì chuyện tốt chứ. Đương nhiên từ Tiềm Long đều không nói gì, nhưng lại rất có hứng thú nhìn tiếp. Bọn họ tự nhiên không dám nói chút cái gì. Tinh thần kiếm quyết, Lục Hoa dừng sau khi dưới chân lại lần nữa gật liên tục, trong mắt tóe ra một đạo cực hạn tia sáng. Đó là dữ tợn, đó là tàn nhẫn, càng là lạnh lùng. Trường kiếm trong tay ông tác hưởng, ở sức bật đề thăng vài lần trình độ xuống, cả người ý cảnh đều có cực đại biến hóa. Hưu, một mảnh kim quang từ thân ảnh trong lòe ra, hướng Lâm Hiên xỏ xuyên qua đi, tựa như trong đêm tối bầu trời, một đạo cực nhanh lưu tinh từ trong trời đêm xẹt qua, lưu lại thật dài đuôi. Đây đã là nhân vũ hợp nhất cảnh giới, đồng thời dung nhập thiên địa chi lực, tuy nói không nhiều lắm, nhưng hắn đã hơi chút mò lấy điểm cánh cửa, vì vậy thân thể dung nhập mảnh không gian này, đồng thời cũng hóa thành một mảnh nhỏ kim quang. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, trong tay trường côn sớm đã quấn vòng quanh khí kình, một vòng lại một chiếm địa bàn đem trường côn gói ở khí kình địa bao vây, trường côn như phóng đại gấp mấy lần. Ở trong tay hắn cầm không còn là côn nhỏ, mà là một cây cự côn, một cây bị thiên địa chi lực biến thành cự côn. Thiên nhân hợp nhất, cả người tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chung quanh tốc độ chảy cực nhanh giảm xuống. Trước mắt chạy nước rút qua đây kim quang tốc độ hơi chút có chút yếu bớt, nhưng vẫn nhưng ở trong con ngươi không ngừng phóng đại. Cái này, đây là nhập vân thức. Lâm Đức khiếp sợ gọi ra. Kỳ thực chung quanh Lâm gia đệ tử đều nhìn ra, cái này tư thế chính là bọn họ thường thường thi triển nhập vân thức. Hầu như từng Lâm gia đệ tử đều phải sắp tu luyện vũ kỹ, lúc này lại bị Lâm Hiên cho thi triển ra. Hơn nữa hiệu quả vượt qua xa vừa rồi Lâm Đức sở thi triển nhập vân thức. http://ngantiuyen.com Sau một khắc, Lâm Hiên quơ lên trong tay trường côn, nghênh hướng cực nhanh chạy nước rút qua đây kim mang. Trong mắt lóng lánh lên một mảnh kim quang, tay ra sức đi phía trước vung lên, trường côn địa thẳng tắp đi phía trước thọt tới. Lâm thị côn đệ nhất thức, nhập vân thức. Trong sát na, hắn cảm giác mình trở lại mảnh nhỏ bên hồ nước ở trên, không ngừng mà vung mộc côn, tu luyện nhập vân thức, vung hư một cây lại một cây côn gỗ. Hắn có thể tu luyện chỉ là một chiêu này, trừ cái đó ra không có còn lại có thể tu luyện vũ kỹ. Ở tất cả biết được vũ kỹ trong, nhập vân thức là tu luyện lâu nhất, cũng là thuần thục nhất. Giờ này khắc này, nhập vân thức tựa hồ đáp lại hắn nỗ lực. Trường côn ở trên cái bọc khí kình bỗng nhiên bành trướng một phen, đầy ắp hắn ký ức, hắn nỗ lực, sau đó bị hắn hung hăng đâm đi vào. Trường côn đâm vào bạch quang trong, như sen vào vân trung vậy, ngay ngắn trường côn rơi vào một mảnh trong mây trắng. Nhưng ở sen vào sau khi, một tiếng khí kình tiếng nổ mạnh ầm ầm lên, trực tiếp đem hóa thành trắng xóa hoàn toàn quang mang Lục Hoa cho đánh sơ xác. Càng là đem hắn từ bạch quang trong cho thống xuất khứ. Hừ, một trận hừ nhẹ âm thanh truyền đến. Lục Hoa từ bạch quang trong bay ra ngoài, trường kiếm trong tay loan thành cùng thân kiếm trọng điệp, do đó bị đè ở trên ngực, bắt hắn cho đâm bay ra ngoài. Lục gia bên kia trưởng lão lập tức bay người lên tiếp được Lục Hoa, lại bị này cổ khủng bố dung lượng cho húc bay ra ngoài. Phiêu một khoảng cách sau, vừa mới rơi xuống đất lại lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng ngưng lại này cổ dung lượng. Lúc này nằm trưởng lão trong lòng Lục Hoa, ngực hãm xuống phía dưới một mảnh, từ hình dạng đều có thể nhìn ra được là thân kiếm đè đi ra. Nếu như không phải Lâm Hiên đâm đi tới, cũng sẽ không khiến thân kiếm Áp Loan đẩy đến hắn. Bất quá vừa may là cái này uốn lượn thân kiếm mới không có khiến hắn bảo trụ một cái mạng. Lâm Hiên liền vẫn duy trì thống xuất khứ tư thế không biến. Đây chính là chân chính cực hạn nhập vân thức. Hắn vẫn chưa quên loại cảm giác này. Coi như là thu được thành tựu như vậy, hắn vẫn như cũ chưa quên sơ tâm. Dù cho nhỏ yếu đến đâu chiêu thức, ở phát huy ra cực hạn thời điểm, đồng dạng có thể chiếm lĩnh một mảnh thiên địa. Convert by King Killer. Hết chương.